Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Ankh of Reincarnation. Miệng lưỡi bén nhọn, nghe nói Dược lão, hồn thanh thánh giả không khỏi lắc đầu. Căn bản không để ý tới Dược lão, mà là lôi kéo quải trượng, chậm rãi đạp trên hư không. Thân hình mấy cái hư ảo phía dưới liền là xuất hiện ở Chu Thần cách đó không xa địa phương. Ngay sau đó, tấm kia còn giống như khô lâu gương mặt hướng về phía Chu Thần lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười dữ tợn. Nói, tại Tần Thiên cùng Thanh Lâm hai cái đấu tôn hồn bài vỡ vụn thời điểm, lão phu liền vận dụng không gian thần thông chạy tới nơi đây. May mà không có tới muộn. Dứt lời, hồn thanh thánh giả líu lo không ngừng mà nói, trong cơ thể ngươi đấu đế huyết mạch, toàn bộ hồn tộc đều là hết sức cảm thấy hứng thú. Vì ta hồn tộc đại nghiệp, chỉ ủy khuất tiểu tử ngươi hy sinh. Vậy ngươi tới bát, Chu Thần mặt không biểu tình. Từ cái này hồn thanh trên thân, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực lớn. Chân chính đấu thánh cường giả, cùng đấu tôn cái này nhất giai đừng, chênh lệch quá xa, tại hệ thống cấp bậc bên trong, đấu tôn cùng đấu tông đều là tứ giai, mà đấu thánh lại là ngũ giai cường giả. Phải biết hệ thống cấp bậc thường thường là dựa theo sinh mạng cấp độ tới phân chia. Nói một cách khác, đấu thánh cùng đấu tôn căn bản không phải một cái chủng loại sinh mạng. Dựa theo hệ thống miêu tả, ngũ giai đấu thánh cường giả lại được xưng là thần cấp cường giả. Rất nhiều vị diện thượng vị thần linh cũng chính là ngũ giai mà thôi. Mà đối với Chu Thần, vô luận hắn nắm giữ lấy cường đại cỡ nào công pháp, đều hồi tránh không được một sự thật, đó chính là tu vi của bản thân hắn. Chỉ có đấu vương, Chu Thần có thể tùy tiện chém giết đấu tôn, có thể đối mặt đấu thánh, lại không cách nào cấp tốc kết thúc chiến đấu. Mà hắn đấu vương cấp bậc thân thể đã vô pháp thời gian dài tiếp nhận bàn cổ công pháp lực lượng. Nói một cách khác, cùng hồn thanh thánh giả đại chiến cùng một chỗ, Chu Thần khả năng liền muốn. Bất quá, dù sao hắn mạng nhiều. Chu Thần ánh mắt triệt lạnh, nhìn lên trước mặt một sao đấu thánh hồn thanh, cả người trong cơ thể mãnh liệt lực lượng bắt đầu vượt qua nhục thể cực hạn, cấp tốc phun trào. Hừ, ngươi tiểu bối này, thế mà còn muốn phản kháng. Cảm giác được Chu Thần cái kia bạo khởi bàng đại khí thế, giữa thiên địa cũng rốt cục vang lên một đạo tràn ngập già nua quát lạnh thanh âm. Hồn thanh thánh giả cấp tốc nhô ra một cây đen kịt ngón tay, hướng phía Chu Thần hung hăng đè xuống. Diệt hồn chỉ, hồng hoang, khai thiên tích địa, hai đạo không phân tuần tự quát chói tai tiếng vang lên. To lớn chảm long kiếm cùng cái kia đen kịt một chỉ, trùng điệp đụng vào nhau, rầm rầm rầm, một kiếm một chỉ tương đối, một cỗ để người kinh hãi đáng sợ cơn bão năng lượng lập tức tự hai ngón chỗ càn quét, quanh mình vài dặm bên trong hư vô không gian trực tiếp là bị sinh sinh chấn động đến sụp đổ mà xuống. Đăng đăng, hai chiêu tương đối, Chu Thần bước chân trong hư không nhanh chóng thối lui mấy bước mới ổn hạ thân tới, mà trong tay hắn chảm long kiếm lại phát ra một tiếng gào thét, chỉ còn lại có một vệt ánh sáng trơ trọi chuôi kiếm. Tứ giai tu chân pháp bảo, chảm long kiếm nát, phốc phốc. Chu Thần kìm nén không được cổ họng ý nghĩ ngọt ngào, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Vừa rồi cái kia một chút đụng nhau, cơ hồ muốn Chu Thần nửa cái mạng. Lau đi khóe miệng máu tươi, Chu Thần ánh mắt băng lãnh nhìn qua vậy cái kia đen kịt cánh tay. Giờ phút này hồn thanh cái kia đen kịt ngón tay lại xuất hiện một đạo giạt rào vết thương chảy máu, nghĩ đến hẳn là bị chảm long kiếm gây thương tích. Tiểu bối, ngươi còn có thể ngăn cản mấy lần? Hồn Thanh thu hồi hắc khí kia lượn lờ đen kịt cánh tay. Một đạo âm lãnh mà thanh âm già nua lập tức xuất khẩu. Vậy liền nhìn ngươi có thể xuất thủ mấy lần. Chu Thần cười lạnh, thua người không thua trận. Dù sao hắn có thể phục sinh. Sợ cọng lông, một lần là đủ. Hồn Thanh khẽ quát một tiếng. Lập tức đột nhiên từ sống lưng lưng bên trong duỗi ra một cây dài đến ngàn trượng đen kịt hồn tòa. Hướng phía Chu Thần bạo lướt mà đến. Bản mệnh hồn tòa, hồng hoang, khai thiên, tích, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồn Thanh thánh giả bản mệnh hồn tòa ứng thanh mà đứt. Hồn Thanh cả người lập tức toàn thân tuôn ra một cỗ huyết vụ. Khí tức nháy mắt uể oải xuống dưới. Mà ở đối diện hắn Chu Thần đã thành một cái toàn thân đẫm máu huyết nhân, nhưng trong cơ thể bàng bạc năng lượng lại không có một tia giảm bớt. Nhìn lên trước mặt chiến lực vẫn như cũ Chu Thần, Hồn Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Tiểu tử này quá lợi hại, vừa rồi hai lần đụng nhau bên trong hắn đã bị trọng thương, không thể ở tiếp nữa, rút lui trước. Vạn nhất tiểu tử này còn có lực đánh một trận, hắn đầu này mạng già không phải dựng ở đây không thể. Tiếc mạng, Hồn Thanh quyết định chủ ý, lập tức một quyền đánh vào không gian chung quanh phía trên. Một đạo khổng lồ không gian lỗ đen xuất hiện ở thân thể của hắn bên cạnh. Tiểu tử, tính ngươi may mắn, nếu không phải một chút bởi vì hạn chế, lão phu hôm nay liền đưa ngươi chém giết. Miễn cho ngày sau phiền phức. Hồn Thanh quát lạnh một tiếng, chợt cũng lại không làm cái gì dây dưa, hóa thành một cỗ hắc khí chui vào không gian trong lỗ đen. Chợt lỗ đen kia hóa thành khe hở, tiếp lấy lại tại thiên cung ánh mắt của mọi người bên trong cấp tốc thu nhỏ, cho đến sau cùng hoàn toàn tiêu tán. Chu Thần, mặc kệ ngươi giãy giụa như thế nào, tại ta hồn tộc vây bắt dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Nương theo lấy vết nứt không gian biến mất, một đạo như có như không âm lãnh thanh âm, cũng là xuyên thấu qua không gian, chậm chậm truyền vào Chu Thần trong tai. Chu Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn qua vết nứt không gian biến mất địa phương. Ánh mắt lấp lóe, lập tức, phốc phốc, một ngụm máu mũi tên đột nhiên phun ra. Chu Thần một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không vững thân hình. Thần tiểu tử, ngươi thế nào? Thấy Chu Thần như thế, Dược lão lo lắng cất bước mà đến, duỗi tay vịn chặt đẫm máu Chu Thần. Không còn kịp rồi, ta có lời muốn nói. Chu Thần miễn cưỡng lập lên thân, nhìn về phía chung quanh thiên cung đấu tông nhóm. Bọn hắn giờ phút này đều là bị lúc trước như vậy khủng bố tranh đấu mà chấn động đến lặng ngắt như tờ. Hải lão, Mỹ Đỗ Toa, còn có các vị thiên cung trưởng lão, các người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chỉnh đốn tàn cuộc, có tổn thương viên cấp tốc chữa thương, dàn xếp lại. Chu Thần mặc dù thân thể gần như sụp đổ, nhưng khí thế không giảm ngày xưa, ở trên cao nhìn xuống tất cả mọi người. Thanh âm nhàn nhạt tại trong tai mỗi người vang lên. Rõ, nghe vậy, tất cả mọi người là vội vàng cung kính đáp. Một trận chiến này, Chu Thần tại thiên cung danh vọng không thể nghi ngờ là đạt đến chân chính đỉnh phong. Có được có thể chống đỡ chân chính đấu thánh thực lực, đủ để cho được bất luận kẻ nào đối với vui lòng phục tùng. Nhìn thấy những riêng phần mình kia mở phân dòng người, Chu Thần thân hình khẽ động, đem Dược lão cùng Mỹ Đỗ Toa tụ lại đến cùng một chỗ. Lão sư, Mỹ Đỗ Toa, ta muốn rời đi, Chu Thần thản nhiên nói. Ngươi đến cùng thế nào? Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vệt hoảng sợ. Nàng đoán được một chút, gỗ thân thể này muốn hỏng mất, cái kia hồn tộc đầu thánh quá mức nhát gan, bị ta dọa sợ. Nếu không hôm nay chính là ta thiên cung hủy diệt ngày. Chu Thần không ngừng ho ra cục máu, toàn bộ thân thể mau mạch mạch máu, cũng bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi. Thần nhi, ngươi, Dược lão nhìn lên trước mặt Chu Thần, nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy thanh âm nói, yên tâm, ta sẽ không chết, chân chính nhân vật chính, đều là sẽ không chết. Chu thần lộ ra một cái khiến người lo lắng tiếu dung. Lập tức, hóa là một đạo màu bạc trắng giá chữ thập, phá vỡ không gian mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.